Nhị Thứ Nguyên người sáng lập, tác giả, Vô Hỏa Đích Dư Hôi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 173, Thả Bay Tự Mình, Thuần Trắng Thủy Tiên, thứ 6 tập triệt để nổ, Weibo lên, Thuần Trắng Thủy Tiên, thứ 6 tập trong nháy mắt bò lên trên tiêu đề hot. Từ điều dưới đáy bình luận đột nhiên tăng trưởng đến mấy vạn điều. Nhưng cùng, Puella Magi Madoka Magica, loại hình không giống chính là, bình luận hầu như đều là đang mắng người. Lãng mạn nhạc nhẹ, ta thực sự là đời trước tạo nghiệt đuổi theo xem. Thuần Trắng Thủy Tiên, cái gì lạt kê đồ chơi? Thỏ không ăn cỏ, nói thật, nếu như này anime nội dung vở kịch cùng trước 5 tập như thế, nhiều nhất cũng chính là nước lã. Hiện tại này TM là bỏ thêm cây ớt nước à. Con mèo nhỏ thở dài. Ta thực sự là, tất, này anime tổ tiên, vốn là ta cảm thấy này anime hình ảnh tốt như vậy. Nội dung vở kịch bình thường cũng coi như, đề cử cho chính đang truy nữ sinh. Trước cũng còn tốt, ngày hôm nay xem xong này tập, nàng đem ta kéo đen. Bia gà rán, chờ một chút. Tại sao các ngươi đều ở phun? Ta cảm thấy rất mang cảm giác a. Này nguyên tác làm cái gì lạt kê? Đã sớm nên cải biên. Hiện tại cái này hướng đi không ai có thể dự đoán. Siêu cấp giỏi. Sự quang hợp. Nhìn này một tập. Ta cảm giác cả người bị đút một đại bát. Tất. Chế tác tổ địa chỉ ở nơi nào? Ta muốn mua lưỡi dao gửi qua đi. Nhìn thấy Weibo bình luận. Vương Tiểu Nam cuống lên, bản thân nàng nhìn cái này nội dung vở kịch, cảm thấy không thể tưởng tượng nổi, mà chế tác tổ bên kia dĩ nhiên một điểm liên lạc đều không có. Nàng hỏi biên tập viên cũng đầu óc mơ hồ, Vương Tiểu Nam lập tức phát ra một cái Weibo, Thuần Trắng Thủy Tiên, mới nhất một tập nội dung vở kịch ta hoàn toàn không biết chuyện. Thuần túy là chế tác tổ khư khư cố chấp. Ta chính đang tìm biên tập câu thông. Nhưng này điều Weibo căn bản không hữu dụng. Trái lại nhường quần chúng càng thêm phẫn nộ. Trong đất bùn ánh mặt trời. Ngươi nói cái này ai hiểu a? Nào có chế tác tổ cải biên không trải qua nguyên tác đồng ý. Ta xem ngươi chính là nỗ lực trốn tránh trách nhiệm. Hố đen. Này một tập chế tác nên rất sớm đã bắt đầu rồi đi. Muốn nói tác giả không biết chuyện. Ta là không tin. Đúng rồi. Tác giả trước phát Weibo nói chế tác tổ bóp méo nội dung vở kịch. Nên chính là chỉ cái này chứ. Ăn no có việc làm. Người tác giả này sau đó vĩnh cửu kéo đen. Viết sách món ăn cũng coi như. Trả lại. Còn cho. Khán giả uy. Tất. Không thể nhẫn nhịn, cây dù dưới ốc sen. Từ nay về sau, ta chính là hiểu nại đen. Nàng viết một quyển ta liền đen một quyển. Không riêng Weibo, liền ngay cả vấn hồ. Cũng tụ tập rất nhiều tiếng mắng. Có một vấn đề quan tâm số lượng cấp tốc kéo lên. Đến hết mấy vạn, vấn đề gọi là làm sao đánh giá. Thuần Trắng Thủy Tiên, thứ 6 tập cải biên. Các loại trả lời có công khai đen, cũng có quái gở đen, cũng có bày ra sự thực giảng đạo lý đen, càng có kẻ tò mò, điên cuồng mời cái kia mấy cái vấn hồ đại V đến đáp lại. Đương nhiên, mấy người kia cũng không thể thật sự ngu đến mức dỗi mặt lại đây bị đánh. Chỉ có thể giả chết, vấn hồ trong đám, đã sớm vỡ tổ, cửa cửa cửa, khe nằm. Này anime làm lông a, làm sao chơi loại này nội dung vở kịch, thần tiên cũng thổi bất động a. Chiro, đều ti em là chính ủy nồi, bị tiền tài mộng bức hai mắt, nhường chúng ta viết này anime mở rộng. Hiện tại được rồi, ta cũng không dám ở vấn hồ nói chuyện, vừa nói chuyện liền muốn bị người đuổi theo phun. Chính ủy, ta chính là cái truyền lời ống. Còn không phải chính các ngươi muốn viết. Cửa cửa cửa. Ha ha ha. Đã sớm biết các ngươi muốn có chuyện. Cũng còn tốt ta không viết. Remy Remy. Cút sang một bên. lúc đó là ai bởi vì chính mình viết đề cử văn không bị tuyển chọn ở trong đám khóc nói tới. A chì, đừng ầm ĩ cái này. Các người có ai biết ái thủ nghệ anime người là uống thuốc gì? Làm sao mân mê ra cái này đồ chơi đến? Chính bọn hắn liền chưa từng xem sao? Kinh Bình, ái thủ nghệ anime, thứ nhất phòng họp, văn đạo, chúng ta đúng hay không làm có chút quá mức? Một cái công nhân viên hỏi, hắn nhìn một chút điện thoại di động của chính mình, Weibo, diễn đàn, vấn hồ, bao quát, tán gẫu nhóm. Hầu như hết thảy bình luận đều là ở phun, thuần trắng thủy tiên, liền ngay cả hắn cùng cái khác tổ bằng hữu lúc ăn cơm. Đều sẽ bị hỏi dò liên quan vấn đề, thuần trắng thủy tiên, thật sự phát hỏa, nhưng cũng không phải tốt về mặt ý nghĩa phát hỏa. Không, ta cảm thấy còn chưa đủ. Văn chức cầm trạng thái bình tĩnh, lạnh nhạt nói, khán giả sở dĩ cảm thấy không tốt. Là bởi vì bọn họ thưởng thức trình độ sớm đã bị những kia thấp kém anime kéo thấp. Chúng ta hiện tại chính là muốn chân chính thay đổi cái này nghiệp giới. Song, đạo diễn thật giống thật sự có điểm không đúng lắm. Có người ở dưới đáy nhỏ giọng nói rằng, văn chức cầm lúc trước tác phẩm đều thập phần bình thường. Cũng chịu đến qua một ít tiếng mắng, nhưng hiện tại xem ra, hắn cũng không phải chỉ có thể dập khuôn nguyên tác phân kính đạo diễn. Chỉ có điều là ngột ngạt chính mình sáng tác thiên tính. Mà trải qua một loại nào đó yếu tố thôi hóa, hắn đã triệt để mở ra một cái nào đó khai quan. Công tác, thức tỉnh rồi vật kỳ quái. Hiện tại văn chức cầm, căn bản không ai có thể nhường hắn dừng lại. Càng không cần phải nói. Hiện tại chế tác đã đến tập thứ 8, nghĩ phải sửa đổi, hoặc là bệnh loét mũi 2 tuần lễ, hoặc là chỉ có thể ở thứ 9 tập sau này sửa chữa. Hơn nữa các ngươi xem, cũng không phải là không có người ủng hộ chúng ta. Văn chức cầm click phim đèn chiếu, nhường phòng họp người nhìn một chút màn hình. Này anime triển khai tại yêu thích, tinh thần đại hải, vũ trụ giáp máy. Quái thú xâm lấn, ta đã mua đĩa đi. Các người không cần vội vã có kết luận. Cẩn thận sau đó bị làm mất mặt nói thật thơm. Ta cảm thấy anime trước mấy tập hàng ngày chính là vì là này bạo phát làm nền. Đón lấy nội dung vở kịch khiến người ta chờ mong. Thật gấp, tốt muốn nhìn dưới một tập. Uela Magi Madoka Magica là cái gì thấp ấu anime? Thuần trắng thủy tiên mới thật sự là xứng với cái thời đại này tác phẩm. Những này bình luận bị công nhân viên nhìn ở trong mắt. Cũng không dám phát biểu ý kiến. Văn chức cầm tư lịch không chỉ ở ái thủ nghệ anime. Mặc dù ở toàn bộ nghiệp giới cũng rất già. Có 12 năm hành nghề kinh nghiệm văn chức cầm trên căn bản ở ái thủ nghệ chính mình tổ bên. Trong chính là nói cái gì là cái gì. Căn bản không ai dám phản kháng. Ta đã nghĩ kỹ, bộ tác phẩm này trong trung tâm hàm là muốn tìm tòi nghiên cứu đến cùng cái gì là yêu. Mà yêu cứu cực hình thức chính là linh cùng thịt hợp nhất. Vì lẽ đó ta chuẩn bị ở thứ 9 tập sắp xếp như vậy một cái nội dung vở kịch. Văn chức cầm càng nói càng hưng phấn. Bắt đầu giảng giải từ bản thân phân kính đến. Mọi người nghe xong. Hai mặt nhìn nhau, muốn nói lại thôi, dừng nói lại muốn, mọi người đều biết, như thế làm tiếp, bộ tác phẩm này phòng trừng thật sự sẽ nổ tung, nhưng một mặt, hiện tại đã khó có thể quay đầu lại, mặt khác, người đang ngồi cũng không ai có thể ngăn cản văn chức cầm. Liền dứt khoát thả bay tự mình coi là, văn chức cầm phân kính rất nhanh sẽ ra lò, thuần trắng thủy tiên. Chế tác kịch liệt tăng nhanh, thứ 7 tập, tập thứ 8, thứ 9 tập theo nhau mà tới, từ Duệ đĩnh là không bao nhiêu thời gian quan tâm đồng hành trạng thái. Bởi vì hắn bên này phát sinh một chuyện, cần hắn bắt tay xử lý một chút, vậy thì là, huyên nguyên, nguyên rùa, bị xếp vào hàng năm trò chơi bình chọn danh sách bên trong. Mà cái này bình chọn trước mặc dù là mặt hướng hết thảy trò chơi. nhưng hàng năm trò chơi cái này to lớn nhất, giải thưởng lớn dự bị chỉ có máy chủ cùng PC game. Offline, tươi mới ít có võng du. Còn game mobi cùng web game tàng là trước nay chưa từng có. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.